Vô hạn thự quang, quyển 2, góc truyện audio.com. Sở Hạo đổi tổng cộng 4 cái ma pháp cấp 0. Theo thứ tự là Make Hand, Cấm Quang Thuật, Tu Phục Thuật, Truyền Tin Thuật, 2 ma pháp cấp 1 là Mị Hoặc và Hoảng Sợ Thuật. Tất cả hết 2.000 điểm, hắn chỉ còn dư 500. Hiệu quả của Make Hand đã được tra kiểm nghiệm. Cấm Quang Thuật khiến tất cả ánh sáng trong phạm vị 10 thước hoàn toàn biến mất từ 5 đến 10 giây. Tu Phục Thuật giúp sửa chữa bất cứ vật thể nào nhỏ hơn 2.5 kg. Truyền Tin Thuật, không cần mở miệng, trực tiếp dùng ý niệm để liên lạc trong phạm vi 10 mét. Khá tương tự với Tinh Thần Tỏa Liên, 4 pháp thuật cấp 0 này nếu được sử dụng hợp lý đều vô cùng có ích. 2 ma pháp cấp 1, Mị Hoặc sẽ khiến người bị thi pháp cảm thấy hữu hảo thân mật với mình trong nửa canh giờ. Hoảng Sợ Thuật làm cho tối đa 5 sinh vật cảm thấy hoảng sợ từ 5 đến 10 giây. Thậm chí khiến đối phương bỏ chạy, cả 6 pháp thuật đều không có cái nào thuộc loại hình công kích. Hoảng Sợ Thuật tối đa cũng chỉ mang tính nhiễu loạn chứ không gây ra sát thương. Sở Hạo luôn cho rằng pháp sư hữu dụng nhất là có thể đáp ứng được mọi hoàn cảnh chứ không phải là một pháo đài chỉ biết phun lửa. Nếu đổi tất cả thành loại hình công kích, đó mới thật sự là kẻ ngốc. Trong ma pháp cấp 1 có thuật phi đạn. Thứ này chẳng nhẽ uy lực hơn một khẩu súng máy hạng nặng. Hỏa cầu thuật cấp 3 liệu có tốt hơn lựu đạn hay không? Nếu là thế giới ma pháp thì không nói làm gì. Chả có vũ khí nào mạnh hơn được chúng cả. Nhưng nơi này là thế giới luân hồi. Sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại chất thành đống. Cần gì phải đổi lấy mấy thứ pháp thuật có tính công kích yếu siêu như vậy chứ? Chẳng thà sử dụng những ma pháp có hiệu quả mà khoa học không thay thế được. Như 6 loại ma pháp mà hắn vừa mua là một ví dụ. Sau khi 3 người cường hóa xong, kế tiếp tất nhiên là màn tự luyện tập để làm quen với năng lực vừa có. Thời gian dần trôi qua, rốt cục khi bọn họ ở chủ thần không gian đủ 8 ngày. 3 người đều có nhận thức sơ bộ với năng lực của mình. Mà thực ra cũng chẳng còn thời gian để khám phá thêm nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là tập trung vào bộ phim kinh dị tiếp theo. Sau khi trải qua một bộ phim, chúng ta có thể nghỉ ngơi 10 ngày. Vô luận là rèn luyện, thí nghiệm hay cường hóa thuộc tính thì chúng ta cũng chỉ có 10 ngày. Đương nhiên, chúng ta có thể dùng điểm để đổi lấy thời gian quay về thế giới thực hoặc đi tới một bộ phim kinh dị đã trải qua. Song giá cả rất đắt, ít nhất là hiện tại chúng ta không kham nổi. Vẫn như cũ, mọi người tụ tập trong nhà Ares thương lượng kế hoạch cho bộ phim tiếp theo. Vừa rồi chính là nhận xét của Sở Hạo. Nghe đến đây, ánh mắt Di trở nên thâm trầm. Đây là lần đầu tiên chúng ta tới chủ thần không gian. Nên bộ phim vừa rồi kết thúc không cần phải nói. Nhưng sau bộ phim sắp tới, ta phải về thế giới thực một chuyến. Ta vẫn còn điều bận tâm và một số việc cần giải quyết. Ares cũng gật đầu, tôi cũng vậy, cũng có việc quan trọng cần làm. Chúng ta không biết thời gian trong thế giới luân hồi và thế giới thực có chênh lệch nhau không? Chẳng hạn như ở đây qua đi vài năm thì bên ngoài cũng là vài năm như thế. Hay là sẽ dừng lại ở thời điểm chúng ta vừa tiến vào Skyline? Nếu như không phải thời gian bên ngoài dừng lại thì tôi nhất định phải về thế giới thực một chuyến. Tôi mà biến mất quá lâu sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Sở Hạo mỉm cười, giống các vị, tôi cũng phải trở về thế giới thực. Sự biến mất của tôi liên lụy tới tính mạng của rất nhiều người. Vì thế, chúng ta càng cần phải thảo luận quy hoạch cho bộ phim sắp tới. Một là phải kiếm đủ điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến. 2. Làm sao để sống sót trước tiên hãy tổng kết thoáng qua về thực lực của chúng ta. Đầu tiên là di tố chất thân thể cậu vốn đã rất tốt. Sở trường cận chiến, hiện tại lại có nội lực trung cấp hỗ trợ nên bất kể là lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh đều được nâng cao. Sức cận chiến của cậu bây giờ tương đương với 20 chiến sĩ bình thường, hoặc 10 lính đặc chủng. Nhưng tôi dám khẳng định đấy không phải cực hạn của cậu. Bởi phương thức tác chiến vẫn chỉ dừng lại ở kỹ xảo chiến đấu chứ không phải cách sử dụng nội lực chân chính. Di sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. thở nào, ta cứ có cảm giác nội lực không nghe theo điều khiển. Hóa ra là vì nguyên nhân này à mà ta từng xem qua mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp. Bên trong có miêu tả một số kỹ xảo chiến đấu đặc biệt thì phải. Cái gì mà hàng long thập bát trưởng ấy? Sở Hạo cười cười gật đầu. Đúng vậy, những thứ đó gọi là chiêu thức, thì thực đấy mới là phương thức sử dụng nội lực, cũng giống như chú ngữ ma pháp, công năng của chiêu thức là phát huy ra uy lực thực sự của khí công. Đề cao tố chất cơ thể chỉ là cách dùng đơn giản nhất mà thôi. Không có năng lực yếu kém, chỉ có người sử dụng yếu kém. Ares, anh chỉ triệu hồi được một cụ khô lâu nhưng còn cần thi thể của nhân loại mới thi pháp được. Đương nhiên trong phim kinh dị thì chả thiếu gì mấy thứ này. Nhưng cũng không bài trừ việc xuất hiện tình huống đặc biệt. Ví dụ như trong loại phim có không gian ba chiều cực lớn. Nếu chúng ta không ở cạnh cốt truyện thì anh khó mà triệu hoán khô lâu được. Đây là một hạn chế. Cuối cùng là tôi, Sở Hạo nở nụ cười khổ. Thoáng nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã biến thành một mảng mờ mịt. Hai người liền thấy tay hắn bày ra một tư thế cổ quái. Đồng thời trong miệng lẩm nhẩm một số âm tiết khó hiểu. Ước chừng 2 giây sau, ánh sáng trên tay Sở Hạo bỗng biến mất rồi không gian cũng theo đó tối sầm. Bóng tối bao trùm lên tất cả, tựa hồ mọi người trong nháy mắt đã đi tới một thế giới không có ánh sáng. Cả phiến hắc ám duy trì 6-7 giây mới đột ngột biến mất. Ánh sáng lại lần nữa xuất hiện trong phòng, Ares và Di liền thấy Sở Hạo vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Mà cả căn phòng cũng không có gì thay đổi. Đây là ma pháp cấp không? Cấm quang thuật, chỉ có thể duy trì trong 6-7 giây như vừa rồi. So với các loại pháp thuật hắc ám khác thì thứ này thiếu hụt rất nhiều. Đầu tiên là chính người thi thuật cũng không nhìn thấy gì. Mỗi khi sử dụng là cả khu vực đều chìm trong bóng tối. Tôi thậm chí đã sử dụng một số thiết bị để nghiên cứu. Không riêng gì tia sáng nằm trong giải tần mà mắt thường thấy được. Ngay cả tia sáng nằm ngoài giải tần cũng biến mất luôn. Mà muốn tưởng tượng mô hình rồi kết hợp tư thế và chú ngữ chính xác thì phải cần ít nhất 2 giây. Đấy còn là trong trường hợp mọi thứ thuận lợi. Sở Hạo cười khổ, giải thích qua một chút về nguyên lý hoạt động của ma pháp. Sau đó mới tiếp tục nói. Tôi đổi 4 ma pháp cấp không? 2 ma pháp cấp 1. Ma pháp cấp không cần 2 giây để thi triển, mà ma pháp cấp 1 cần đến 6 giây. Đặc biệt là mị hoặc, phải cố gắng lắm mới duy trì được thời gian chuẩn bị trong vòng 6 giây như hoảng sợ thuật. Không thể không nói, thời gian phóng thích ma pháp là một điểm yếu rất rõ rệt. Sắc mặt Ares trầm tĩnh, hắn suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Không thể rút ngắn thời gian được sao? Ví dụ như thông qua rèn luyện, độ thuần thuộc CVV, Sở Hạo gật đầu, chúng ta thiếu thời gian luyện tập, nếu không thì ma pháp cấp không chỉ cần 1 giây, ma pháp cấp 1 sẽ rút ngắn còn trên dưới 3 giây. Di tức thì hào hứng bừng bừng, tò mò hỏi, ta cũng chơi rất nhiều trò chơi thể loại đi đi, trong đó không phải có mấy cái kỹ năng super magic đặc biệt sao? Ví dụ như, thi pháp mà không cần phải nói, thi triển ma pháp được chuẩn bị sẵn. Hai kỹ năng super, magic này không phải có thể giúp ngươi miễn trừ các thủ thế cùng chú ngữ à? Thậm chí khi đạt đến cấp độ pháp sư truyền kỳ, ngay cả mô hình pháp thuật cũng có thể thoáng cái là gọi ra. Sở Hạo lắc đầu, cái đó dù sao cũng là trò chơi được người ta thiết lập ra. Còn tôi đã tự thể nghiệm. Ma pháp kỳ thực là một tuyến đường do các loại phù văn kỳ lạ hợp thành. Tôi lúc trước từng đề cập rồi đó. Chúng ta hoàn toàn có thể coi nó là một loại mạch điện tử hiện đại. Năng lượng thông qua các tuyến đường do phù văn hình thành sẽ tạo ra hiệu quả kỳ lạ. Đó chính là ma pháp. Còn mấy cái đặc tính super, magic kia tôi cũng từng kiểm tra ở chỗ chủ thần. Hoàn toàn không có, trên thực tế. Tôi cũng nghĩ mãi mà không ra có cách nào để xóa bỏ cái bảng mạch điện tử đó đi hay không. Bởi nó là phần trụ cột hạch tâm nhất của phép thuật. Cho nên mấy ngày nay, tôi không nghiên cứu ra được bất cứ loại đặc tính super magic nào, chủ yếu là nguyên lý hoạt động của super Magic ra sao tôi cũng không biết. Ares chợt nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, cậu vừa nhắc đến phù văn kết nối giống như mạch điện à? Cậu nói vậy là tôi mới nhớ. Mỗi lần triệu hoán khô lâu tôi đều cảm giác được năng lượng chỗ mi tâm đều ngưng kết thành những tổ hợp phù văn kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không cần niệm chú hay thủ thế gì mà nó vẫn tự thành hình. Có lẽ đó chính là nguyên lý của Super Magic, tự động sinh ra mô hình pháp thuật trong đầu, rồi tự động hình thành thủ thế chú ngữ đặc trưng. Sở Hạo cười khổ, mô hình pháp thuật hình thành do ý thức của tôi. Một khi không tập trung thì nó sẽ bị biến dạng hoặc chuyển biến thành cái khác. Làm sao có thể khiến mô hình pháp thuật tự động ngưng kết được? Trừ phi có một cái máy tính siêu cấp ở trong đầu làm thay phần việc của ý thức. Như vậy mới giản hóa được các trình tự. Cái máy tính đó chắc là thần cách. Ba người lập tức rơi vào trầm mặc. Cả bọn đã loanh quanh bên chủ thần rất nhiều lần chỉ để xem danh sách hoán đổi. Không lấy được thì mở mang kiến thức cũng tốt mà. Bên trong có huyết thống thiên sứ, huyết thống ác ma, đại thiên sứ, ác ma nam nước gì cũng có. Chẳng qua mấy thứ đó còn chưa đủ đô. Điên cuồng hơn còn xuất hiện cả huyết thống bán thần, huyết thống chúng thần, thậm chí cả thần cách cũng cho đổi nhưng muốn lấy được mấy thứ đó chỉ có nằm mơ. Thần cách thấp nhất cũng phải cần 3 vạn điểm và một chi tiết cấp A để đổi. Hơn nữa theo giải thích đi kèm thì muốn gắn nó lên người phải hội đủ một số điều kiện. Nếu không sẽ tiêu tùng ngay tức khắc, trời mới biết những điều kiện đó là gì. Sở Hạo thầm thở dài, song trên môi vẫn nở nụ cười. Bất kể thế nào thì thực lực chúng ta cũng đã vượt qua người thường rồi. Vì bây giờ vẫn còn yếu nhưng cũng là những bước thang đầu tiên để trở nên cường đại. Thế nhưng trong bộ phim kinh dị tiếp theo này, chúng ta tốt hơn hết là vẫn cần trang bị một số vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại mới được. Đầu tiên là súng, tiếp đến là đạn linh loại phòng ngừa trường hợp chúng ta tiến vào phim có thể loại linh dị. Cách chương.